Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 628, các ba ba chuyên tọa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình nguyên lấy là. Nini cùng bạn trai nhỏ cũng chính là nhà này nhà kia ngồi xem TV cái gì. Ai biết cái này còn khác biệt việc để cho cứ ăn đi làm. Nini lần đầu tiên cuộc hẹn qua không hai ngày. Nhà đầu về đến nhà không có vào cửa, liền trực tiếp chạy tới dưới mái hiên mặt, hướng về phía nhắm mắt lại đang trên ghế xích đu thoải mái cứ ăn đẩy một cái. Ba ba, mau tỉnh lại, cứ ăn mở mắt, nhìn đứng ở bên cạnh nhà đầu. Đã về rồi, nhìn nhà đầu gật đầu một cái tiếp tục nói, trở lại đi trong phòng chơi, để cho ta ngủ một hồi. Ngày hôm nay ba ba cảm thấy có chút khốn. Nini nghe hướng về phía cư an nói. Ngày mốt là cuối tuần. Haber cùng ta ngày mai muốn đi xem chiếu bóng. Ba ba ngươi muốn đưa ta đã qua. Nghe bé gái nói. Cư an lại hỏi. Trong nhà chúng ta cũng có điện ảnh thính. Các ngươi cứ đến nhà điện ảnh thính xem đem. Ba ba phụ trách cho các người chiếu phim. Trong nhà chỉ có chuyên môn điện ảnh chiếu phim thính. Không có chuyện làm còn tốn tiền gì đi rạp chiếu phim a. Cái này hai cái đứa nhỏ thật là làm ầm ĩ. Haber nói rạp chiếu phim tương đối nóng nháo một chút. Nini hướng về phía cư ăn giải thích nói. Sau đó suy nghĩ một chút. Nhưng ta phỏng đoán hắn là sợ ngươi. Thấy ngươi hắn cảm thấy không quá tự tại. Sau đó tay lòng xuất mồ hôi. Nghe cư ăn khóc cười không thể. Không thể làm gì khác hơn là đối với con bé này nói. Ta biết. Vậy ta tối mai sẽ đưa ngươi đi rạp chiếu phim. Cái này cũng chuyện gì? Con gái nói yêu thương. Mình cái này còn phụ trách đưa đi rạp chiếu phim. Ngay cả một xe cũng không mở được nhóc. Không có sao nói gì tử yêu. Nhìn Nini giật mình nhảy một cái hướng trong phòng đi. Cứ an oán thầm một chút. Cứ tiếp tục nằm ở trên ghế xích đu mặt. Ngủ tiếp. Chờ ngủ đủ. Cứ an mới từ trên ghế xích đu đứng lên. Để cho Võ Tòng ôm mình bình trà hướng trong phòng đi tới. Đến cửa lúc này Dina cầm trong tay một chồng thư tín đi tới. Vừa đi một bên tới lui đảo. Lại cái gì báo thuế sao? Cư An đưa đầu nhìn Dina trong tay thư tín hỏi. Bây giờ người bình thường ai còn viết thơ a? Cái này một chồng thư tín đại đa số đều là liên quan đến muốn mình giao tiền. Thấy được một phong thơ kiện. Dina trực tiếp xé mở. Sau đó nhìn lướt qua, liền hướng về phía cư an nói, ngươi xem phong thư này. Cư an đưa tay đem thư nhận lấy, đọc một đoạn liền ngẩng đầu lên hướng về phía Dina nói. Loại việc này động làm gì cho chúng ta gửi thư, lần sau để cho bọn họ đừng gửi. Là đóng kín một cái liên nghị hoạt động, một ít thu nuôi Á Châu cô nhi gia đình thành lập một cái tổ chức. Để cho mình thu nuôi đứa trẻ cách cái một đoạn thời gian liền tụ họp cái gì. Nhìn dáng dấp cũng không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Biết cư an trong nhà thu nuôi Nini. Liền đem thơ phát tới. Cư an có thể không có hứng thú mang Nini đi tham gia cái này cái gì mò chết hoạt động. Ở cư an xem ra đây là rất sợ Nini không nhớ nổi mình là bị thu nuôi. Nhà đầu đi. Đi theo một đám hài tử tất cả đều là bị thu nuôi đứa trẻ chơi với nhau. Sau đó mình suy nghĩ mình cũng là bị bây giờ ba mẹ thu nuôi. Lượng người em trai mới là ruột thịt. Điều này có thể không trong lòng sinh ra ảnh hưởng sao? Liền như bây giờ liền tốt. Nhà đầu không có sao mang em trai chơi. Em trai không đứng đắn thời điểm cũng biết giáo dục một chút. Tiểu Trì cùng nhỏ chính cũng nhận là Nini liền một cái xưng hô. Chính là chị và mình một loại là ba mẹ đứa trẻ. Không có gì con gái nuôi không con gái nuôi. Nói thật cư an ngược lại là tình nguyện nha đầu cả đời không nhớ nổi. Liền an tâm làm con gái mình. Không nên đi nhớ tới trước kia bị vứt bỏ sinh hoạt. Ta cảm thấy chúng ta nên là Nini cân nhắc một chút. Nói không chừng Nini muốn biết mình cha mẹ ruột là ai chứ. Dina hướng về phía cư an nói. Cư An nghe Dina nói lắc đầu một cái. Bây giờ Nini khẳng định nhớ chuyện trước kia. Người quên trường học hội đấu giá lên Nini vẽ. Chẳng qua là Nini có lẽ mình cũng không muốn lại nghĩ tới. chúng ta cần gì phải đi vạch trần con gái vết sẹo. Nếu như có một ngày Nini nguyện ý suy nghĩ, tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói. Tin tưởng con gái của chúng ta, sẽ không cho ta nói. Cũng biết nói cho ngươi, ngươi là một mẹ tốt. Còn như Nini cha mẹ ruột, Cư An không có hứng thú biết bọn họ cuộc sống bây giờ. Vậy không có hứng thú cùng bọn họ phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Cho dù là Nini sau này muốn tìm cha mẹ ruột, tìm được Cư An vậy không có hứng thú đi gặp bọn họ. Nghe bọn họ nhìn bây giờ Nini một cái nước mũi một cái nước mắt kể lể lúc đó các loại bất đắc dĩ. Người nếu là muốn kiếm cớ, trên thế giới có mọi thứ sự việc có thể cầm tới làm mượn cớ. Cho dù là giết người phóng hỏa cũng có thể tìm được chối bỏ trách nhiệm lý do. Cư An biết mình cho tới bây giờ đều là cái người tầm thường. Mặc dù bây giờ có tiền, sợ phiền toái tính cách vẫn không có đổi. Trước kia đưa tin lên thấy qua một cái nước Mỹ gia đình. Thu nuôi một cái trong nước con gái nuôi muốn tìm cha mẹ ruột hỏi một chút lúc ấy tại sao phải vứt. Bỏ nàng, hiện ở nuôi nhà cha mẹ cũng không phải rất giàu có. Nhờ báo xã, phúc lợi cơ cấu tìm mấy tháng cũng không có tin tức. Nhưng là còn quyết định mang đứa trẻ đi xem lúc ấy bị vứt bỏ địa phương. Đến nơi dưỡng mẫu cùng đứa trẻ ôm đầu khóc lóc. Cư An cũng không muốn trải qua phía trên cái này hai vị cha mẹ nuôi chỗ đau. Từ điểm đó đi lên nói. Chúng ta Trung Quốc thói quen muốn khá hơn một chút. Đứa trẻ từ ôm tới cũng không biết. Như thế sinh sống cả đời chưa chắc không phải là một hạnh phúc. Mặc dù có chút đạo đức nhà tìm ra các loại lý do nói đúng đứa trẻ không công bình. Nói những thứ này cha mẹ nuôi ích kỷ. Nhưng là chính ngươi thu nuôi đứa bé xem. Người khác cũng là ngay trước ruột thịt khổ cực nuôi lớn. Nghe nói mình là nhặt được. Người đang hỏi những đứa trẻ kia cảm thụ. Đem lá thư này chiết bỏ vào mình trong túi. Cư An hướng về phía Dina bả vai vỗ một cái. Người vào đi thôi. Ta tới xử lý chuyện này. Nhìn Dina đi vào phòng. Cư An trực tiếp cho mình luật sư Nai gọi điện thoại. Để cho hắn cùng cái tổ chức này giao thiệp. Cư An chỉ nói một câu nói. Để cho bọn họ cách con gái ta xa một chút. Ngoặc kép, nhận được cái này Phong mất hứng thơ. Cư An đúng buổi tối đều là buồn không vui. Nháo tâm, cho đến ngủ một giấc. Còn lại khá hơn, thời điểm buổi sáng mang mình con gái cưỡi một vòng ngựa. Nhìn Nini vững vàng giường như trước eo nhỏ tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi cùng một loại Á Dập. Ngựa trắng, vui vẻ phá lên cười. Cho Nini lớn tiếng ủng hộ. Sau đó một thúc giục dưới háng đậu cỏ, cha con, gái, hai cái ở mục trường không gian trên cỏ nhanh lao vụt. Đến buổi tối, cơm nước xong lúc này Cư An dĩ nhiên là mở GMC đưa Nini đi theo bạn trai nhỏ xem phim. Mở F650 vậy thì quá phóng đại. Cư An lái xe chạy rạp chiếu phim trên đường. Nini liền bắt đầu cho Cư An sách yêu cầu. Ba, cùng sẽ lúc gặp mặt. Người không muốn hù dọa hắn. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Sau đó từ trong túi móc ra một tờ giấy. Tiếp tục nói. Ta cho ngươi nhóm cái đối thoại đơn. Cư An một tay cầm tay lái. Một tay liền đem tờ giấy nhận lấy. Nhìn xuống rất đơn giản. Chỉ có một lời. Hắc, ngươi khỏe. Sau đó cười hướng về phía Nini nói. Chỉ có. Hắc, ngươi khỏe. Một câu nói lại thế nào liệt cái đơn. Ngoặc kép, Nini sau khi nghe nói, đến lúc đó ngươi liền chào hỏi là tốt, sau đó ngồi ở rạp chiếu phim phía sau, đừng cách chúng ta quá gần là được. Sau đó cây trước càm nhỏ nói, ừ, ngươi có thể ăn bắp nổ. Đến rạp chiếu phim cửa, Haber đã đứng chờ, không nhìn thấy Haber người nhà, Cư An trung thành đè nha đầu trên tờ giấy đối thoại tới liền một câu. Hắc, ngươi tốt. Liền theo kéo tay đối với tình nhân nhỏ vào rạp chiếu phim. Nhà đầu rất rộng rãi giúp ba mua một bắp nổ. Còn có một ly thức uống. Sau đó ôm mình vậy thùng đi vào chiếu phim thính. Đừng xem Nini con bé này không lớn. Nhỏ tiền gửi ngân hàng mà cũng không thiếu. Hàng năm tiền mừng tuổi. Cư An Dina, ông nội bà nội, còn có bác trai. Cô cho một năm là có thể có 1-2 nghìn đô la. cộng thêm ngày thường giúp trong nhà liền làm việc. Phỏng đoán bây giờ tiền gửi ngân hàng mau 10-20k. Đối với đứa bé tới nói thật không phải là số tiền nhỏ. Cử An trực tiếp ở cửa vào địa phương tìm một vị trí. Nini cùng bạn trai nhỏ tìm được hàng trước vị trí ngồi xuống. Không đợi điện ảnh mở màn đâu. Haber cha, Jock liền đi tới ngồi vào Cử An bên cạnh. Hướng về phía Cử An đưa tay ra. Điện ảnh còn chưa mở trận. Ngoặc kép, đưa tay đi theo Jock cầm. Cử An liền cười nói. Mọi người đều biết. Dám lớn một chút chấn nhiều năm như vậy xuống người nào không biết ai à. Chính là Haber loại này tiểu oa nhi bây giờ còn không lên được cấp bậc. Cử An không biết thôi. Haber trở về cùng ta nói. Nói là ngươi là một rất người nghiêm túc. Hắn cảm giác có chút sợ. Jock nhấp một hớp tay mình dặm thức uống hướng về phía Cử An nói. Cử An không một chút ngượng ngùng dáng vẻ. Gật đầu một cái ai đây không làm như vậy à. Cũng không phải là chỉ có người anh em một người hù dọa đứa trẻ. Nghe Jock tiếp tục nói. Người làm. Người có thể chưa ra hình dáng gì à. Ta con gái lớn Elena mang bạn trai lúc trở lại. Ta thiếu chút nữa bị sợ thằng nhóc kia tè ra quần. Nói xong thần châu dùng bàn tay ở phía trước chỗ ngồi nhẹ nhàng cắt một chút. Đi theo một bên xem phim. Vừa hướng Cử An nói mình 13 tuổi con gái lớn mang bạn trai đến chuyện trong nhà. Nói xong còn hướng về phía Cử An nói. Người nhất định phải những thứ này nhỏ lan lộn cầu biết. Đây là ngươi địa bàn. Như vậy bọn họ cũng sẽ không làm càn như vậy liền. Nghe Cử An vui vẻ à. Phỏng đoán người khác chợt vừa nghe còn lấy là hôm nay hẹn sẽ là Jock con gái đây. Toàn bộ điện ảnh thính vậy không có người nào tổng cộng mới 200-300 cái chỗ ngồi. Hiện đang ngồi thưa thớt. Phỏng đoán liền 40 người cũng không có. Hơn nữa thả điện ảnh vậy rất nhàm chán. Tới lớn những tình lữ hiển nhiên hứng thú đều không ở trong điện ảnh. Đèn đóng một cái thời điểm liền lẫn nhau ôm đối phương đầu heo gặm. Thậm chí có chút cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía cùng không có đóng thời điểm cũng đã xoa thành một. Đoàn, chiếu phim trong phòng ba đối với tình nhân nhỏ cửa ngược lại là chuyên tâm nhìn điện ảnh. Thỉnh thoảng nắm trước mặt trong thùng bắp nổ. Cuối cùng một sếp cũng là đang ngồi lượng lượng cùng nhau đội ba người đàn ông. Vừa thấy chính là cùng Cử An vậy. Thuộc về dành riêng tài xế loại cha. Đưa hài tử nhà mình tới ước hẹn. Xem ra cuối cùng này một sếp chính là các phụ huynh chuyên tọa. Sáu người lẫn nhau lên tiếng chào. Liền góp với nhau. Các đứa nhỏ xem phim. Những người trẻ tuổi kia gặm đầu heo. Phía sau các ba ba nhẹ giọng quỷ tán gẫu trước. Cái gì tin tức à? Kẻ nhỏ cười nhạo rồi. Cuối cùng càng ngày càng vui vẻ. Thanh âm dĩ nhiên vậy càng ngày càng lớn. Ba ba. Trước mặt một cái bé xíu từ chỗ ngồi đứng lên chạy tới. Hướng về phía mình đầu hói cha làm một chớ lên tiếng thu thập. Nhìn mình bố gật đầu một cái. Mới lại chạy về. Chờ điện ảnh tan cuộc. Cử An mấy tên dài lúc này mới lẫn nhau ở cửa nói tạm biệt. Sau khi bắt tay mang mình bọn trẻ con mỗi người đi về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. TRUYENCV.com/TRU-MA-SU-DO- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.